trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 77, chưa bao giờ cần phô trương trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tại văn phòng tin tức chính phủ khoảng 10 giờ sáng, trưởng phòng bước vào, đưa mắt quan sát một lượt Trần Lập là biên tập viên kỳ cựu, nhanh chóng đứng dậy chào đón với thái độ đầy nhiệt tình. Cô ta đã nghe Phong Thanh từ sớm, đại thiếu gia nhà họ Diệp, người vốn ít khi xuất hiện, hôm nay sẽ đến Hoa Tân xã. Nhà họ Thọ ở thủ đô, quyền quý hiển hách, nhà này có hai người con, trong đó Diệp Chi Thu. Cô chủ nhà họ Diệp, tương đối nổi bật, dù trước đây sống ở nước ngoài, nhưng trong giới danh môn thượng lưu trong nước, cô ta vẫn có một vị trí không thể thay thế. Còn Diệp Quân Giật, con trai nhà họ Diệp, lại vô cùng kín tiếng, rất ít người từng thấy diện mạo thật của anh ta, ngay cả tên cũng không mấy ai biết. Chồng của Trần Lạp làm việc tại một văn phòng tuyên truyền, rất thạo tin tức. Khi nghe nói Diệp Quân Giật đồng ý nhận phỏng vấn, anh ta lập tức báo cho vợ, bảo cô ta bằng mọi giá phải giành được cơ hội này. Phỏng vấn một nhân vật quan trọng một lần, còn giá trị hơn cả ngàn tin tức thông thường. Cơ hội để một bước lên trời, thăng tiến dễ dàng hơn. Trưởng phòng xã giao vài câu rồi bất ngờ nhìn về phía góc văn phòng. Tiểu Lê, đi theo tôi một chút. Nụ cười nhiệt tình trên mặt Trần Lạp hơi khựng lại nhưng cô ta nhanh chóng che giấu, chỉ thuận miệng nói. Trưởng phòng ra ngoài sao? Trong mắt cô ta, Lê Mạn chỉ là người đi theo để làm việc vặt. Trưởng phòng không đáp, chỉ thản nhiên nói. Cô lo chuyện của mình đi. Trần Lạp khá thức thời, biết không nên lắm lời kẻo tự rước phiền phức. Cô ta chỉ cười rồi quay sang Lê Mạn. Tôi đã gửi cho cô mấy bài viết đó rồi. Nhớ kiểm tra lại lỗi chính tả và gửi lại cho tôi trước giờ chưa? Vâng, chị Trần. Giọng Lê Mạn nhẹ nhàng, lịch sự. Bước ra khỏi phòng, Lê Mạn khẽ nghe trưởng phòng hừ lạnh. Đúng là không biết tự lượng sức. Cô làm như không nghe thấy, im lặng theo sau trưởng phòng, đi thẳng đến văn phòng của Tổng biên tập Điền. Khi vào phòng, Tổng biên tập Điền đang ngồi ở bàn làm việc, còn đối diện trên sofa là Diệp Quân Giật. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh quân đội, quần sẫm màu. Bộ trang phục phối hợp với gương mặt cương nghị, sắc nét của anh, khiến cả người toát lên vẻ rắn giỏi, thanh thoát nhưng vẫn mang khí chất cao quý như ngọc. Mỗi môi trường khác nhau đều tạo nên những hình ảnh đặc trưng. Diệp Quân Giật yêu thích màu xanh quân đội, từ trang phục đời thường đến các món đồ cá nhân. Chiếc xe yêu thích của anh cũng là mẫu ORV Paramount Marauder, chỉ được bán ở nước ngoài. Còn Tống Khinh Thần lại chuộng tông đen trắng. Quần áo quanh năm của anh, ngoài cà vạt có chút màu sắc, thì toàn bộ đều là sơ mi, quần âu, polo, áo khoác dài, áo kiểu trung sơn và áo khoác công sở. Tất cả đều theo phong cách đen trắng. Người đàn ông xuất thân từ thế gia Trâm Anh luôn có một khả năng kiểm soát bản thân cực kỳ mạnh mẽ và kỹ năng xã giao thượng thừa. Sự tự chủ giúp họ có uy tín, còn tài ngoại giao mang lại tố chất lãnh đạo. Những người như vậy chưa bao giờ cần phô trương trước mặt người khác. Dòng xe Hồng Kỳ hoặc Audi là phương tiện công chúng sử dụng, còn Maybach hoặc Rolls-Royce là biểu tượng gia tộc tùy thuộc vào thực lực tài chính. Diệp Quân Giật liếc nhìn cô gái vừa bước vào. Cô ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng, chân váy đen, giày da nhỏ, tóc dài buộc đuôi ngựa thấp bằng một sợi dây cột tóc. Trông hệt như một nữ sinh thời dân quốc với nét đẹp thanh thuần đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ đẹp vừa thuần khiết, lại mang nét quyến rũ khó nói thành lời. Hiếm ai có thể thể hiện được. Những người có địa vị cao, ánh mắt luôn sắc bén. Họ đã thấy quá nhiều kiểu phụ nữ đến mức gần như bị bão hòa trong thẩm mỹ. Muốn được họ để mắt đến giữa biển người, chỉ có thể là một mỹ nhân cực kỳ hiếm có. Tổng biên tập Điền bảo Lê Mạn rót trà. Cô hơi do dự không biết nên rót cho ai trước. Tổng biên tập cười nói. Rót cho anh Diệp trước. Diệp Quân Giật nhìn cô đi đến một cách tự nhiên. Khi cúi xuống rót nước, đầu cô hơi nghiêng thấp. Từ góc nghiêng, có thể thấy rõ hàng mi dài, dày và cong vút của cô. Khẽ rủ xuống, che đi làn da trắng mịn như sứ. Vẻ đẹp mong manh như có thể vỡ tan, nhưng suy nghĩ của con người đâu dễ dàng bị người khác nhìn thấu. Vậy nên, khi Lê Mạn rót trà xong và đứng dậy, anh chỉ nhẹ lướt mắt qua, giọng thản nhiên. Cảm ơn, Tổng biên tập Điền và Diệp Quân Giật tiếp tục trò chuyện, chủ yếu về những vấn đề tài chính phức tạp. Lê Mạn ngồi bên cạnh trưởng phòng, ngoài quan sát sắc mặt mà phục vụ trà nước. cô hoàn toàn không đoán được lý do mình được gọi đến đây. Cho đến khi đột nhiên nghe thấy tên mình, cô lập tức đứng dậy, cung kính. Tổng biên tập, tôi đây, ngồi xuống đi, đây không phải lớp học đại học đâu mà cần điểm danh. Tổng biên tập cười đầy ẩn ý, Lê Mạn đỏ mặt, khóe mắt lướt qua Diệp Quân Giật, thấy anh ta đang mỉm cười. Là đang chế giễu cô sao? Tin tức về triển lãm tranh lần trước, anh Diệp đã xem qua rồi, làm rất tốt. Lần này, trong buổi phỏng vấn độc quyền của anh Diệp, cô theo trưởng phòng Trương đi cùng, 9 giờ sáng mai. Vâng, Tổng biên tập Điền, Lê Mạn quay sang Diệp Quân Giật, nhẹ giọng. Anh Diệp, rất vinh hạnh được hợp tác. Diệp Quân Giật chỉ khẽ nhếch môi cười, không nói gì thêm. Không lâu sau khi quay lại văn phòng, Lê Mạn nhận được tin nhắn của Diệp Quân Giật. Tôi ở bãi VIP, vị trí số 9, biển số xe, kinh A, mang sách đến cho tôi. Cô nhắn lại một chữ. Được, vừa đứng dậy đã thấy Trần Lạp không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh. Tổng biên tập giao nhiệm vụ cho cô rồi à? Đôi mắt cô ta mang theo ý dò xét. Lê Mạn cười nhẹ, tôi chỉ là thực tập sinh nhỏ bé, chủ yếu hỗ trợ chị và các biên tập viên kỳ cựu. Ngày mai có buổi phỏng vấn, tôi sẽ đi theo trưởng phòng Trương để hỗ trợ. Ồ, Trần Lạp nhướng mày, giọng có chút ý tứ khác. Cô cũng lanh lợi đấy. Lê Mạn chỉ cười, chị Trần, tôi xuống đưa sách cho bạn rồi về ngay. Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô khẽ thở phào một hơi. Ở nơi coi trọng cấp bậc và quan hệ, dù cô có là sinh viên khoa văn Đại học Bắc Kinh thì cũng có ích gì. Phía sau mỗi người đều có một mạng lưới quan hệ phức tạp, đan xen chằng chịt. Cô được điều đến phòng tin tức chính phủ, đã đủ để khiến một số tiền bối khó chịu. Vậy nên cô phải khéo léo, lễ phép, chăm chỉ, sống theo cách. Cụp đuôi mà đi, trong văn phòng tổng biên tập Điền, vị trưởng bối nho nhã, phong độ, cầm điện thoại lên, bấm gọi một số. Tống Khinh Thần đang ngồi trong văn phòng riêng, chăm chú lật xem tài liệu trên tay. Áo sơ mi trắng như tuyết, cài kín đến tận cúc cuối cùng, ôm sát vào ít hầu cao thẳng. Khuôn mặt anh ta có thêm một cặp kính gọng vàng, từng cử chỉ đều toát lên phong thái nho nhã, trưởng thành. Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại, một cuộc gọi từ thủ đô, khiến trái tim anh hơi se lại. Anh bắt máy, tổng biên tập Điền, Tiểu Khinh Thần. Có làm phiền công việc của cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi của ngài chính là công việc của tôi. Giọng anh ấm áp, ôn hòa. Vậy thì nói vào việc chính. Giọng tổng biên tập Điền chậm rãi. Buổi phỏng vấn của Diệp Quân Giật, Tiểu Lê cũng sẽ đi cùng. Ánh mắt Tống Khinh Thần dưới lớp kính mỏng thoáng một tia sâu thẳm, khó đoán. Sau một thoáng trầm mặc, anh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Tổng biên tập Điền, cô ấy vẫn còn non nớt. E rằng sẽ gây thêm phiền phức. Chính Diệp Quân Giật đích thân yêu cầu cô ấy. Đây cũng là lý do tổng biên tập Điền gọi cuộc điện thoại này. Lê Mạn là người do Tống Khinh Thần tiến cử, mà từ trước đến nay anh chưa từng tiến cử ai ngoài công việc. Có những chuyện không cần nói rõ, chỉ cần người tinh tường tự nhìn thấu mà không vạch trần. Mà mối quan hệ giữa tổng biên tập Điền và Tống Khinh Thần vẫn luôn là tri kỷ vong niên, cùng nhau uống trà, trò chuyện, chơi gôn. Xem ra tổng biên tập Điền đào tạo nhân tài rất nhanh. Tống Khinh Thần cười nhạt, cơ hội như thế dành cho một thực tập sinh là may mắn của cô ấy. Tổng biên tập Điền hiểu ý, được rồi, vậy tôi không quấy rầy nữa. Khi nào cậu về Bắc Kinh, chúng ta cùng uống trà. Cúp máy, Tống Khinh Thần ngồi im lặng một lúc, tay đã chạm đến hộp thuốc lá. Rồi lại buông xuống, anh gọi thẳng cho Lê Mạn, lúc chuông điện thoại reo. Lê Mạn đang ngồi trên xe của Diệp Quân Giật. Cách Trương.